Thần ma hệ thống, chương 1414, Mỹ quốc long tai, góc truyện audio.com. Nhưng trong Hoa Hạ quốc có vô số bộ hạ trung tâm, huynh đệ sinh tử, nữ nhân yêu thích, vô số đồng bào của hắn, hắn không khả năng bỏ lại hết thảy mà chạy trốn một mình. Hắn chỉ có thể tiến thẳng về phía trước, đánh bại toàn bộ địch nhân. Một khi hắn thất bại, cả Hoa Hạ quốc sẽ biến thành địa ngục. Vừa nghĩ tới tương lai đáng sợ kia, một cỗ áp lực nặng nề liền đè nặng trong lòng Nhạc Trọng. Tâm trí Nhạc Trọng cực kỳ kiên nghị, hắn rất nhanh đã khôi phục kiên định trong lòng thầm nghĩ. Ta tuyệt đối không thể thất bại. Vì chính mình, vì mấy trăm vạn sinh mạng, ta nhất định phải đánh bại toàn bộ địch nhân, lấy được thắng lợi cuối cùng. Trong trung tâm một vùng hoang vu thuộc Canada có một địa ngục môn thật lớn. Khi địa ngục môn xuất hiện, đã bị vệ tinh của Mỹ trinh sát được. Lúc này ngay trước địa ngục môn đã hội tụ một sư đoàn bọc thép tinh nhuệ của Mỹ, ngoài ra còn có 100 siêu cấp anh hùng Mỹ cùng 500 siêu cấp chiến sĩ thân mặc trang giáp cơ giới. Thật nhiều trọng pháo, hỏa tiễn, đạn đạo, thậm chí là vũ khí trung cực của nhân loại. Đạn hạt nhân đã nhắm ngay địa ngục môn, một khi trong cửa xuất hiện quái vật mà nhân loại không thể ngăn cản, bọn họ chỉ có thể sử dụng trung cực vũ khí cuối cùng đạn hạt nhân. Canada đã trải qua chính phủ liên bang địa cầu xác nhận, được phân chia làm phạm vi thế lực của Mỹ, bọn họ đương nhiên không muốn trong phạm vi thế lực của mình xuất hiện vô số quái vật khủng bố cường đại. Nếu không phải địa ngục môn quá mức cứng rắn, dù dùng đạn đạo oanh kích cũng không lưu lại được chút vết thương, nước Mỹ đã sớm cho nổ rớt nó. Không có một quốc gia nào nguyện ý để loại khủng bố có thể gieo rắc tử vong cùng khủng hoảng xuất hiện ngay bên trong quốc gia của mình. Địa ngục môn nếu đã không thể phá hủy, cũng không thể đóng cửa, dù là cường giả thất giai như Nhạc Trọng cũng không có biện pháp gì hủy diệt cánh cửa thần bí kia. Thủ lĩnh siêu cấp anh hùng liên minh, một trong ba đại cao thủ tuyệt thế leo của địa cầu cũng đứng trên sườn núi, ánh mắt phức tạp nhìn cánh cửa địa ngục kia, trong lòng nghĩ thầm. Một bên khác của cánh cửa kia không biết là thế giới gì. Có bao nhiêu cường giả cùng khoa học kỹ thuật, ta có nên đi qua xem một lần. Nhưng nếu địa ngục môn chỉ có thể tiến vào mà không thể đi ra, vậy làm sao bây giờ? Trên địa cầu bỗng nhiên xuất hiện nhiều cánh cửa địa ngục như vậy, một khi ta rời đi làm nước Mỹ bị quái vật cắn nuốt, ta sẽ trở thành tội nhân của Tổ quốc. Ngay khi trong lòng leo thập phần rối rắm, địa ngục môn chợt lóe hào quang, một kiếm long nhân toàn thân mọc đầy lân giáp kéo theo cái đuôi dài, sau lưng mọc đầy gai xương, hai mắt chớp động hào quang hung bạo từ bên trong cửa nhảy đi ra. Nổ súng, kiếm long nhân vừa xuất hiện, quan quân Mỹ lập tức truyền mệnh lệnh công kích. Trong tích tắc vô số chiến sĩ bóp cò súng, làn đạn bao phủ như mưa bão hướng kiếm long nhân vọt tới. Các chiến sĩ này từng trải qua thần ma hệ thống chuyển chức thành binh lính, có được kỹ thuật bắn súng thật ưu tú, đại bộ phận viên đạn đều bắn trúng thân thể kiếm long nhân kia. Đương, đương, đương, nương theo thanh âm thanh thúy của kim loại va nhau, toàn bộ viên đạn đều bật trở ra, không thể thương tổn kiếm long nhân mảy may. Đao thương bất nhập, chứng kiến một màn kia toàn bộ quan quân đều nhướng mày. Súng ống là đại sát khí của nhân loại đối phó. Góc truyện audio.com, tang thi, ngoại trừ tang thi L hình toàn bộ tang thi khác đều có thể bị súng ống bạo đầu mà chết. Nếu súng ống không có hiệu quả, nhân loại muốn chống cự ngoại tộc càng thêm gian nan. Kiếm long nhân bị vô số viên đạn bắn trúng thân thể làm lòng nó giận dữ, thân hình chợt lóe, dùng tốc độ ngang ngửa vận tốc âm thanh biến mất tại chỗ, hướng trận hình của quân đội nhân loại phóng tới. Bỗng nhiên từ trong nhân loại một đạo la, đờ phá không bay ra trực tiếp bắn trúng trán kiếm long nhân, đem đầu của nó oanh thành lỗ lớn khiến nó rơi xuống giữa không trung. Bên trong siêu cấp anh hùng liên minh, một thiếu niên phản nghịch nhuộm tóc vàng chừng 15 tuổi cầm một khẩu súng la. Đờ chu môi huýt sáo một tiếng nói. Sản phẩm súng la, đờ của Hoa Hạ quốc thật là dùng quá tốt, một phát đã giải quyết đại gia hỏa kia. Đúng rồi, Khoa Lai, nước Mỹ chúng ta khi nào mới có thể không dựa vào nhập khẩu chính mình chế tạo loại súng này đây? Một người da trắng tên Khoa Lai nhún nhún vai. Duy Nhi, cậu cho rằng muốn chế tạo loại súng này đơn giản như trồng khoai tây hay sao? Cho dù chúng ta lấy được khoa học kỹ thuật nhưng muốn chế tạo số lượng lớn cũng phải cần mấy tháng thời gian. Lúc này cả địa cầu cũng chỉ có Hoa Hạ quốc có thể chế tạo thật nhiều súng la. Đờ đan binh, nước Mỹ cùng thiên đường thần quốc tuy rằng trao đổi khoa học kỹ thuật với Nhạc Trọng nhưng muốn chuyển hóa thành vật dụng thực tế cũng cần có thời gian nhất định. Tựa như Nhạc Trọng tuy đã lấy được pháp môn chế tạo chiến sĩ thu hóa, nhưng chiến sĩ dưới trướng hắn chỉ có được chưa đầy 100 người. Duy Ni tò mò hỏi, vậy tại sao không nhập khẩu nhiều một ít? Khoa Lai nói, chính bản thân Hoa Hạ chế tạo còn không đủ dùng cho họ, có thể bán cho chúng ta 1.000 khẩu súng đã xem như không tệ rồi. Leo nhìn vào địa ngục môn, một cảm giác tim đập nhanh nảy sinh, hắn không nhịn được chợt quát lên. đều câm miệng, địch nhân chân chính đến, chuẩn bị chiến đấu, Leo nổi giận mọi người cũng không dám tiếp tục lên tiếng, mà nhìn chằm chằm vào cánh cửa. Khi kiếm long nhân kia bị giết chết không bao lâu, từng con kim long nhân lại tiếp tục nhảy ra ngoài. Lúc này các chiến sĩ đã có kinh nghiệm, từng xạ thủ đứng đầu cầm súng la. Đờ liên tục bóp cò, ngay lúc kiếm long nhân vừa ra khỏi cửa địa ngục liền bắn chết. Hơn 10 con kiếm long nhân vừa đi ra còn chưa kịp phản ứng liền bị bắn chết tại chỗ, biến thành từng cỗ thi thể. Bỗng nhiên từ trong cửa địa ngục 30 kiếm long nhân dùng tốc độ siêu âm khủng bố vọt đi ra. Chúng dùng tốc độ siêu âm nhảy ra, cho dù tay súng bắn tỉa đứng đầu nhân loại cũng không thể nào kịp thời giết hết chúng nó. Lúc này các cao thủ siêu cấp anh hùng liên minh liên tục ra tay, nhờ vậy giết chết hơn 20 kiếm long nhân, lại bị 8 kiếm long nhân bỏ chạy trở về trong địa ngục môn. Chứng kiến 8 kiếm long nhân bỏ chạy về trong cửa, sắc mặt Leo biến đổi, trong lòng tuôn ra tia dự cảm bất tường. Không tốt, khi 8 con kiếm long nhân chạy về không bao lâu, chỉ sau một lần hô hấp lại có vô số kiếm long nhân dùng tốc độ siêu âm chạy ra khỏi cửa địa ngục hướng chỗ nhân loại chiến sĩ phóng đi. Nổ súng, nã pháo, kiếm long nhân vừa xông ra cửa quan quân điên cuồng rít gào. Vô số trọng pháo lập tức nổ vang, vô số xe phóng tên lửa cũng đem thật nhiều hỏa tiễn oanh thẳng tới trước. Trong lửa đạn kinh khủng, thật nhiều kiếm long nhân bị tạc. Góc truyện audio.com, dập nát nhưng kiếm long nhân là quái vật tam giai đỉnh phong, một đám vô cùng khủng bố, vẫn không ít kiếm long nhân xuyên qua phòng tuyến đạn pháo xông tới trước mặt chiến sĩ nhân loại. Cách chương.